Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206 trên giường hoan, dựa theo kịch bản hướng đi, Nam Hy nhảy xong rồi một chi vũ lúc sau, liền đi hướng nam chủ bên người, nàng tại đây tòa quốc gia cổ trong cung điện, chờ đợi không biết nhiều ít năm tháng, rốt cuộc chờ tới rồi đã từng ái nhân. Chỉ là nàng ái nhân đã không có kiếp trước ký ức. Thả có tân hoan, cái này tân hoan, càng buồn cười lại bi ai chính là nàng một nửa kia linh hồn chuyển thế sau nữ chủ. Hắn không nhớ rõ, năm đó là hắn vì hộ nàng mới đi hướng tử vong. Hắn cũng đã quên, hắn đáp ứng quá nàng sẽ trở về. Hắn càng không biết, nàng chờ đến lâu lắm, chính mình một nửa kia linh hồn đã sớm theo hắn cùng nhau đi rồi. Lưu lại này một nửa chính mình tiến vào vĩnh viễn ngủ say. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cuối cùng là đã trở lại. Nàng nguyện ý vì hắn lại nhảy hắn thích nhất vũ đạo. Cuối cùng thời gian cũng chỉ tưởng cùng hắn tương nhu lấy mộc. Băng linh ái không giống nữ chủ như vậy hừng hực khí thế lưu với mặt ngoài. Nàng thói quen lạnh nhạt, tựa đã sớm quên mất nên như thế nào cười như thế nào đi khóc. Nam Hy đi bước một chiều phía trên nam nhân đi đến. Vô luận vẻ mặt của hắn như thế nào lãnh khốc, nàng giống nhau thanh lãnh khuôn mặt hạ, một đôi con ngươi vẫn sống, giống như sâu kín thanh đàm. Chỉ vì này một người nam nhân nổi lên gợn sóng, lần này chủ yếu chụp đều là Nam Hy đặc tả. Nàng mắt, nàng chân, dẫm lên màu đỏ thảm, sắc điệu rõ ràng đến giống như huyết nở rộ tuyết, thuần khiết đến không dành. Lại kích khởi người phá hư dục, muốn đem này chân ngọc cũng nhiễm không giống nhau sắc thái. Một cái tơ hồng tại đây chân ngọc cổ chân chỗ như ẩn như hiện. Bên tai nghe được lục lạc vang nhỏ, Quý Mặc Sâm tầm mắt cũng không cấm chiều Nam Hy cổ chân nhìn lại. Ánh mắt một thâm ni hắn xem qua thần quốc nguyên tác, trong đầu lập tức phải tới rồi tương quan đáp án. Này tơ hồng lục lạc là nam chủ cấp băng linh hệ thượng. Tình định tín vật, chỉ chớp mắt gian, Nam Hy liền đi tới Quý Mặc Sâm bên người, ngồi xuống ở hắn bên người. Vũ đẹp sao, Quý Mặc Sâm chiều nàng nhìn lại, vừa lúc đâm nhập nàng thật sâu trông lại trong mắt, thiếu chút nữa chìm đi vào. Hắn mặt vô biểu tình nghiêng đầu, lại chú ý tới Nam Hy dáng ngồi, lười biếng phong lưu, kiêu căng thoải mái, một đôi chân dài sườn phóng một bên, váy dài nửa che nửa lộ. Vừa lúc lộ ra một đoạn chân lòa, Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình nói một câu, hảo, này biểu tình tự nhiên cùng kịch bản an bài đáp không thượng hào. Bất quá vạn đạo không có kêu đình, dù sao mặt sau cắt nối biên tập sau sẽ không lộ Quý Mặc Sâm mặt. Từ đoạn văn diệp tới bổ chụp, chỉ cần Quý Mặc Sâm tứ chi động tác phù hợp yêu cầu. Không cần cứng đờ hoặc là ra diễn là được, từ điểm này mà nói. Quý Mặc Sâm làm được thực hoàn mỹ. Này nam nhân trên người tựa hồ trời sinh liền có cổ uy hiếp khí chàng. Nam Hy đôi mắt cực thanh lại sâu đậm, theo Quý Mặc Sâm nói dựng lên gợn sóng, ánh mắt liễm diễm mân ni như vậy gần khoảng cách hạ, đột nhiên bị Nam Hy như vậy nhìn Quý Mặc Sâm, cũng không chỉ có trong lòng nhảy dựng, xuất hiện một lát trọng giật mình. Sau đó, vị này băng thanh ngọc khiết nữ tử vòng eo mềm nhũn, liền ngồi vào hắn trong lòng ngực, nàng tư thái yêu nhã tự nhiên, mặc cho ai đều không có nghĩ vậy thanh lãnh lại thần bí nữ tử. Cũng sẽ làm ra loại này tiểu nữ nhân hành vi tới. Cố tình thấy nàng làm, cũng không cảm thấy có cái gì biến vạn, ngược lại vô cùng mê người. Này phân mê người cùng gợi cảm nữ lang cố ý dụ dỗ bất đồng. Là hào phóng mà thanh mị. Gọi người mặt ngoài không dám hành động thiếu suy nghĩ, nội tâm sớm đã vì nàng thương nhớ đêm ngày, dung chuyển không thôi, phía trước vị kia võ thế mỗi lần đến nơi đây liền bắt đầu tứ chi cứng đờ. Không biết là muốn ôm Nam Hy hảo, vẫn là không dám đụng vào xúc, cái loại này cảm giác cứng ngắc bị màn ảnh hoàn toàn bắt giữ. Căn bản là không thể phóng tới điện ảnh đi lên, lúc này đặt ở Quý Mặc Sâm trên người. Vạn Giang nhắc tới một hơi, thẳng thấy Quý Mặc Sâm không có gì đặc thù phản ứng mới tùng một hơi. xem ra vị này ra là thật sự nhìn không được tiếp tục làm vô dụng chi công. Cho nên mới tự mình tới giải quyết vấn đề. Vạn Giang nhìn ngồi ở cùng nhau hai người, bỗng nhiên có điểm xem mê mắt, giống nhau tóc đen hắc đồng, giống nhau làm người vô pháp bỏ qua khí chất, ngồi ở cùng nhau hình ảnh. Thế nhưng ngoài ý liệu hài hòa, Vạn Giang thậm chí một cái chớp mắt sinh ra một loài. Đoạn Văn Diệp tự mình lên sân khấu, cũng không tất có như vậy hài hòa. Rõ ràng Quý Mặc Sâm chỉ xuyên diễn phục, liền trang dung đều không có thay đổi. Cũng cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp vô cùng. Lúc này, ngồi ở Quý Mặc Sâm trong lòng ngực Nam Hy, một tay chống trước mặt án kỷ, xử chính mình hàm dưới, to rộng tay áo rộng chảy xuống, lộ ra tinh tế trắng nõn thủ đoạn. Nàng tư thái như thế lười biếng, như cụ khí chất thanh hoa. Một cái tay khác đi cầm bút lông dính mặc, quay đầu đối Quý Mặc Sâm hỏi, cũng may chỗ nào, nàng con ngươi nhẹ nhàng. Nhìn phía Quý Mặc Sâm tay, vì này vũ lấy cái danh, Quý Mặc Sâm bị nàng nhìn tay động lên. Cầm Nam Hy tay, nam nhân tay bao bọc lấy nữ tử tay, phảng phất trời sinh phù hợp, Nam Hy khóe môi biểu lộ một mặt cười nhạt, giống như tuyết liên mới nở, ở lười biếng nàng sau lưng là nam nhân thẳng thắn lưng. Đoan chính tư thái, một cương một nhu, một cường mềm nhũn. Xây dựng ra viễn siêu Vạn Giang dự đoán hiệu quả, chẳng lẽ là chó ngáp phải ruồi. Một màn này chỉ cần làm bộ tùy tiện viết viết bút lông tự thì tốt rồi. Nam Hy thả lỏng tay lực đạo, nhậm Quý Mặc Sâm tới thao tác, lại cảm giác nắm chính mình tay đại trưởng tăng thêm lực đạo. Sau đó bút mực dừng ở trắng tinh trên giấy, như vậy tương nắm dưới. Nam Hy có thể rõ ràng cảm giác được Quý Mặc Sâm viết tự khi. Hoặc nhẹ hoặc trọng, khi thì nhanh chóng lại khi thì thong thả lực đạo. Chỉ là cảm giác được điểm này, Nam Hy liền biết Quý Mặc Sâm là cái chân chính sẽ viết bút lông tự người. Nàng đáy lòng thoảng qua một tia kinh ngạc, biểu tình một chút không hiện, rũ mắt chiều trên tờ giấy trắng tự nhìn lại. Này vừa thấy, Nam Hy biểu tình một đốn, toát ra một tia kinh nghi, trên giường hoan, ba chữ dừng ở trên tờ giấy trắng. Màu đen mực nước tiên minh vô cùng, như thế chọc người miên man suy nghĩ tên, bị viết đến nước chảy mây trôi, củ ấu hãy còn thấy mũi nhọn, chảy ra mở ra bá khí chắc lậu, lại đãng khí nhu tràng, thấy tự như gặp người. Đây là quốc gia cổ chiến thần, vì một nữ tử khuynh tẫn nhu tình, lại như thế bá đạo trắng ra, Nam Hy kinh nghi không phải này trên tờ giấy trắng nội dung. Mà là này tự làm nàng cảm giác được quen thuộc cảm. Rõ ràng đã có hành giai thần vận, lúc trước nàng cấp thần quang quyển sách này viết thư phong thời điểm. Chuyên môn tra qua internet, chưa thấy qua hành giai mới viết xuống. Quý Mặc Sâm đây là chính mình tìm được phong cách. Vẫn là, Nam Hy nháy mắt thất thần. Phía sau nam nhân lại đột nhiên nắm chặt tay nàng, đem nàng mạnh mẽ kéo vào trong lòng ngực. Cái này động tác đem Nam Hy bừng tỉnh, đã sớm nhớ kỹ trong lòng cốt truyện, khiến cho nàng lập tức quay người nhấc chân. Kết quả, này chỉ nâng lên chân bị người nào đó nhanh nhẹn bắt được chân lòa. Đến từ người ngoài độ ấm, đột nhiên tiếp xúc chân lòa. Đặc biệt người này vẫn là làm nàng lần cảm nguy cơ cảm Quý Mặc Sâm. Nam Hy thiếu chút nữa bản năng liền phải dùng ra khác chiêu thức. Trùng hợp cảm giác được Quý Mặc Sâm thân thể tựa hồ cũng cứng đờ hạ. Nam Hy phản ứng lại đây. Đây là ở diễn kịch. Nam Hy tầm mắt một phiêu. Bay nhanh đem màn ảnh nơi vị trí thấy rõ ràng. Trên mặt đã toát ra rất nhỏ xấu hổ buồn bực. Một đôi con ngươi doanh doanh nhìn Quý Mặc Sâm. Ngươi, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.